Chương 2358, thành thánh, làm mất mặt. Tự mình quá khó khăn, bất quá là hai thi mà thôi. Thái đấu giáo tổ sầu mi khổ kiểm nói, chúng ta nếu như có thể bà thi chém tất cả, nơi nào còn cần phải tới nơi này chém tới thiện ác hai thi, lúc này các vị trong mắt cường giả đã không có thiện ác, có chỉ là pháp tắc. Đạo tổ ngày ấy đã từng chỉ điểm ở ta, chưa từng chém hết ba thi giả, nếu muốn thành đạo, không phải đại khí vận không thể. Thái tố giáo tổ nói, đi nơi nào tìm đại khí vận? Thái dịch giáo tổ nói, các vị đạo huynh mà nhìn bản cung làm ra nhân tộc làm sao này, chủng tộc chính là đạo tổ bổ nhiệm, tiền đồ không thể đo lường a. Thái tố giáo tổ ý vị thâm trường nói. Ngọc Kinh Sơn bên trong, Ngọc Độc Tú lắc lắc đầu, gỗ mục không điêu khắc được vậy, nhất định phải ta đem bên trong quan khiếu điểm xuyên thấu qua sao? Mấy tên này đều là cáo giả hạng người, sợ là không chịu chém xuống tự mình, bất qua chém xuống thiện ác đã là đủ. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú thôi thúc trong minh minh một chút thiên cơ, nháy mắt lệnh ba người tự trong suy tính lâm vào ngộ đạo trạng thái. Nhìn ba vị giáo tổ, Thái tố giáo tổ trong lòng yên lặng nói, xin lỗi. Oanh hồi lâu phía sau, Thái dịch giáo tổ đột nhiên đứng lên, trong mắt tinh quang lấp lóe, ta biết rồi nói xong phía sau. Thái dịch giáo tổ đi tới nhân tộc chỗ, nhìn nhân tộc nói, nay ta lập một giáo làm người, lấy thái cực đồ chấn bảo vệ khí vận. Lời nói hạ xuống, vô lượng công đức rót vào, Thái dịch giáo tổ trong cơ thể hồng mông tử khí hòa tan, một bên Thái đấu giáo tổ khỏe miệng vênh lên, nay ta lập một tên giáo chí viết, xiển. Nhìn hạ giới ba người lập giáo, Ngọc Độc Tú bàn tay đẩy một cái, vô lượng công đức hạ xuống, cau mày, gỗ mục không điêu khắc được vậy, còn muốn bản tọa thả nước, các ngươi mới có thể thành đạo. Ba đạo cường hãn khí thế khuyết tán ra, tử khí đông lai ba vạn dặm, quần quận khí thế bao phủ toàn bộ mãng hoang đa y đia, gọi vô số mọi người đều là cùng nhau vì đó biến sắc. Phương Tây Mục Thanh Trúc cùng Mạc Tà ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Mục Thanh Trúc nói, giáo tổ nếu có thể lập giáo, vậy chúng ta cũng được. Năm đó đạo tổ nói muốn chúng ta chăm nom phương Tây, nhớ kỷ nguyên trước đạo tổ phân thân lập được Phật ra, không bằng ngươi và ta cũng noi theo làm sao thiện. Lời ấy đại thiện kết quả là, bên này mọi người còn không có kinh ngạc xong, cái kia Tây phương hai vị tu sĩ bắt đầu xin thể, giống nhau như lúc ý nguyện vĩ đại, chờ đến ý nguyện vĩ đại hạ xuống phía. Sau, quần quận khí thế Tây đến ba vạn dặm, so với ba vị giáo tổ không hề yếu. Lúc này nhìn cái kia bao phủ bao dung toàn bộ hoàn mỹ thế giới thánh nhân khí thế, yêu hoàng, ma thần mặt đều tái rồi, vô số chúng sinh cũng là ngạc nhiên thất sắc. Ẩm thi bên trong, quỷ chủ một đôi mắt nhìn hư không, nhìn quần quận đông lai tử khí, khỏe miệng mang theo cười gằn, một đám ngu xuẩn, lần này khóc chết các ngươi, chúng ta nhưng là một cái chiến hào trên đồng minh. Đáng tiếc Côn Bằng, năm đó Côn Bằng như là biết tẩn nhẫn, cũng sẽ không tào yêu, bây giờ tất nhiên cũng là thánh nhân. Năm đó Côn Bằng chính mình tìm đường chết, lại có thể trách ai được chỗ tốt không chạy mau, còn tới nơi lắc lư. Yêu hoàng không nhìn chằm chằm hắn mới là lạ chứ, có người cười khẽ. Giữa trường mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là lặng lẽ, hồi lâu phía sau mới dồn dập đứng lên, hướng về kia thánh nhân môn hạ đi. Cũng không phải là tất cả mọi người trinh tiết, tất cả mọi người ngông nên, ở này thế đạo hỗn loạn, mọi người duy nhất có thể nghĩ tới đó là sống hạ xuống. Thế nhưng sống sót nhưng là một loại hy vọng xa vời, năm đó trong Tử Tiêu cung ba ngàn ở hồng trần khách, bây giờ còn sót lại bao nhiêu sợ là mờ ơ ý trăm cũng chưa chắc có. Toàn bộ đều chết ở Ngọc Độc Tú thiết kế đại kiếp nạn bên trong. Ta cài ai à, thói đời quá nguy hiểm, có thêm nhiều như vậy thánh nhân, ngươi gọi lao tổ ta làm sao hô nở? Ngọc Thạch lao tổ sờ lên cằm, có chút tức đến nổ phổi dơ chân, ta nói Hồng Quân, ngươi đến cùng muốn làm gì, bồi dưỡng nhiều như vậy đối thủ, này cũng không giống như là phong cách của ngươi. Nhanh hơn Ngọc Độc Tú nói thầm một tiếng, ai cũng nghe không rõ lời nói. Hồng Mông tử khí sáp nhập vào trong cơ thể, hóa vào nguyên thần, tiến nhập bản nguyên. Sau đó các vị giáo tổ linh bảo dồn dập phân giải, tiến nhập thiên đạo trường hà, sau đó quá trình ở nghịch phản, nháy mắt tại mọi người trong cơ thể một lần nữa hội tụ vì là linh bảo. Ha ha ha, thành đạo tốt sức mạnh bằng bạc, ngày sau chúng ta thiên hạ làm đầu ha ha, thiên hạ này thuộc về bọn ta. Ba vị giáo tổ cười lớn, bất quá rất nhanh ba vị giáo tổ liền không cười được, sắc mặt âm trầm đứng ở nơi đó. Ngay ở các vị giáo tổ thành đạo thời gian, yêu tộc cùng ma thần tộc đã bắt đầu lần thứ hai điều binh khiển tướng. Hội tụ ở Côn Luân Sơn, lúc này làm dáng chờ phân phó, song phương bắt đầu không ngừng tích góp chiến ý. 12 ma thần cùng Đông Hoàng là muốn nghịch thiên một kích, hội tụ thiên hạ khí số thành đạo. A Thái đấu giáo tổ sắc mặt âm trầm nhìn chiến trường. Thánh nhân bên dưới, đều là run rế, bất quá là làm chuyện vô ích thôi. Thiên hạ này thánh nhân quá nhiều, có 6 vị là đủ. Thái Bình giáo tổ nói. Không thể gọi thực hiện được. Thái Dịch giáo tổ nói. Việc này trước tiên yên lặng xem biến đổi, chờ đến ma thần tộc cùng yêu tộc phân ra thắng bại phía sau. Chúng ta đang ra tay cũng không muộn. Thái tố giáo tổ cười nói, các vị lập giáo, khi chiêu thu đệ tử mới là, nếu không ăn nói xuông, nhưng là sẽ bị ông trời nhớ kỹ. Đúng là cái lý này, ba vị giáo tổ cùng nhau gật đầu, Thái Đầu giáo tổ nhìn về phương Tây, lộ ra vẻ cảm khái, thật không nghĩ tới, năm đó chỉ là hậu đại đệ tử, lại ở lần này đại thế cùng chúng ta ngồi ngang hàng với, Thái Thủy không biết tung tích, nhưng môn hạ đệ tử đúng là không chịu thua kém. Nếu thành đạo, không bằng mời đi theo, đồng thời thương thảo yêu tộc cùng ma thần tộc việc, chúng ta bây giờ chứng đạo, khi noi theo giáo tổ, luận đạo truyền thiên hạ chúng sinh Thái Bình giáo tổ cười nói. Lời ấy lẽ phải mọi người dồn dập gật đầu. Thái Đầu giáo tổ truyền tin, không lâu lắm phương Tây Phật quang lượn lờ, đã biến thành đệ tử cửa Phật Mục Thanh Trúc cùng Mạc Tà đi tới giữa trường. Tiếp dẫn chuẩn đề xin chào các vị giáo tổ hai người thi lễ một cái. Hai người ngươi đúng là sẽ lợi dụng sơ hở, lại noi theo Hồng Quân cử chỉ, lại mở Phật giáo, kỷ nguyên trước Phật giáo khí vận lại vượt qua thời gian sung dài, gia trì ở ngươi trên người của hai người, loại này cơ duyên làm người cực kỳ ước ao. Thái Tố giáo tổ nhìn Mục Thanh Trúc cùng Mạc Tà, lộ ra vẻ tán thưởng. Sớm biết ta liền lập xuống đạo môn được rồi, Thái Bình giáo tổ ảo não nói. Nói chuyện, nhìn bốn phương tám hướng tới rồi chúc mừng đại năng, lại nhìn một chút xúc thế đợi phát chiến trường, Thái Đầu giáo tổ nói, năm đó lão sư thành đạo, truyền khắp thiên hạ, chúng ta gì không luận đạo thiện lời ấy, đại thiện sáu vị thánh nhân luận đạo, thiên hoa luận truy, mặt đất nở sen vàng, đếm không hết thần quang hướng về mãng hoang đa y đi a khuyết tán, yêu tộc cùng ma thần tộc đại quân nghe nói này luận đạo thanh âm, cũng phân là tâm thần, khí thế giảm nhiều. Nay luận đạo là hướng về phía chúng ta tới 12 ma thần cùng Đông Hoàng cách trận nhìn nhau. Lai giả bất thiện A Đông Hoàng lộ ra cười gằn, sớm muộn muốn xé rách thể diện, đã như vậy, sao không đếm xỉa đến nói chuyện. Đông Hoàng Trung trôi nổi ở trước người, chỉ thấy Thái Nhất một trưởng vùng ra, nháy mắt đập vào Đông Hoàng Trung trên, chỉ nghe một tiếng trung vang, lay động ba ngàn ở hồng ngông, giáo tổ luận đạo thanh âm lại nháy mắt mềm quá, áp chế xuống. Lần này nhất thời thật to gọt đi các vị thánh nhân bộ mặt, gọi xa ưu người sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng không phát tác được. Mọi người tuy rằng chém tới thiện ác, nhưng tự mình vẫn chưa từng chém tới, cảm giác tình vẫn tồn tại như cũ, chỉ là ngày sau làm việc lại không tốt xấu cảm giác mà thôi, nói cách khác làm việc thiện cùng làm chuyện ác, hào không khác biệt. Ngọc Độc Tú không cần bọn họ chém tới cảm tình, chỉ cần bọn họ không có thiện ác quan, vì chính mình làm việc đã đủ rồi cho tới nói cảm tình, có thể chém tới tự nhiên là tốt, bất quá lấy mấy lao già này tính cách, chịu chém tới mới là lạ chứ. Có ý tứ Ngọc Kinh Sơn bên trong, Ngọc Thạch lao tổ nhìn phía dưới xung đột, ôm đầu cười to. Chen chen chen tiếng chuông vang lên, chỉ nghe từng trận chuông vang, các vị thánh nhân lời nói không ngừng bị đánh đoạn, đạo âm bị đánh tan, phía dưới nghe giảng người lúc này biến thành đà điểu, nhắm mắt lại tựa hồ chìm vào đạo cảnh bên trong, nhưng nheo lại khỏe mắt nhưng bán đứng chính mình. Thánh nhân ăn quả đắng, mọi người vui gặp, thánh nhân ác liệt như vậy, bá đạo, nhìn thấy cường giả tinh tướng không thành bị đánh mặt, loại này ác tục mặc kệ ở thế giới kia, mọi người đều là thích xem đến. Vô liêm sỉ khởi đầu các vị thánh nhân vẫn có thể nhịn xuống lửa giận trong lòng, nhưng nhìn mình lời nói bị không ngừng cắt ngang, dù là ai cũng không chịu được, Thái Đầu giáo tổ mắng to lên tiếng. Này là hướng về phía chúng ta tới Thái Dịch giáo tổ sắc mặt tâm trầm, hôn độ chung, không hổ là kỷ nguyên trước Nguyên Thủy Thiên Tôn sát phạt trọng khí, coi như là chúng ta thành đạo, cũng không thể không ăn quả đắng, bảo vật này có thể thật là không bình thường, cùng hôn độn phiên kết hợp lại, có thể hóa thành khai thiên thần phủ.